thì thầm, lời thì thầm. Thưa quý thính giả, trong khi không ít người vợ có thể dễ dàng tha thứ cho chồng mình khi họ lầm đường lạc lối, thì cực hiếm đàn ông mọc sừng bỏ qua một lần trót dại của vợ. Và vì sao lại thế ạ? Điều gì diễn ra trong suy nghĩ của người đàn ông? Cùng là nỗi đau, sự ê chề, tủi hổ, nhục nhã, nhưng người đàn ông đang điều khiển tâm lý của mình như thế nào? Họ đáng thương hay là đáng trách khi đàn ông bị cắm sừng là chủ đề của lời thì thầm ngày hôm nay. Và anh Thư xin trân trọng giới thiệu tới quý vị sự hiện diện trong phòng thu ngày hôm nay, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, tác giả của rất nhiều cuốn sách cũng như bài báo về vấn đề tâm lý hôn nhân gia đình, người sẽ chia sẻ và trò chuyện cùng chúng ta về chủ đề đang rất được quan tâm này, khi đàn ông bị cắm sừng. Xin chào quý vị thính giả. Xin chào anh Thư. Tôi rất lấy làm vui có mặt trong phòng thu hôm nay để trao đổi về cái đề tài khá nhạy cảm và thú vị này. Vâng, những vấn đề mà chúng ta rất quan tâm trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì luôn là vấn đề mà chúng tôi cảm thấy rất thú vị. Và ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043 55 88989 hoặc qua email biên tập@989.vn và website www.989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ Ban biên tập Drive M số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội để cùng với chúng tôi trò chuyện về những vấn đề này nhé. Thưa quý thính giả, trong khi đa số đàn ông ngoại tình thì lý do lớn nhất được đặt ra thì thường là tình dục. Ngay cả khi họ đang sống hạnh phúc trong hôn nhân thì hầu hết đàn bà chỉ ngoại tình khi không tìm thấy tình yêu trong hôn nhân của mình nữa. Vì thế mà khi phụ nữ ngoại tình là họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi đã yêu một người đàn ông khác, họ tìm cớ lánh xa chồng hoặc thoái thác quan hệ chăn gối. Có khi vì sợ bị nghi ngờ mà họ đành gượng gạo cho xong chuyện và người chồng sẽ rất dễ dàng nhận thấy thái độ đó. Đàn ông có thể nhanh chóng leo tới tột cùng dục vọng cả với người đàn bà mà họ không hề yêu, thậm chí thua kém vợ mình về nhiều phương diện, miễn là lạ. Trong khi đó, phụ nữ chỉ tới đỉnh với người mà họ yêu. Và trước khi đến với những kết nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng nghe bài viết có tựa đề Những lý do nhận biết nàng đang cắm sừng bạn của tác giả Minh Anh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những lý do nhận biết nàng đang cắm sừng bạn. Thứ nhất, nàng thay đổi hình thức bên ngoài. Bạn đừng vội mừng khi tự nhiên vợ bạn chăm chút về hình thức đến thế. Cô ấy làm kiểu tóc mốt nhất, nhuộm tóc màu hạt dẻ, có khi lại còn nhuộm tóc highlight như các cô thiếu nữ nữa. Cô ấy may rất nhiều váy áo, sắm vô số giày dép, mua đồ nữ trang, son phấn, nước hoa loại thời thượng, đắt tiền, đến nỗi ngân quỹ nhà bạn vơi đi nhanh như mất cướp. Buổi tối cô ấy rất chăm chỉ đắp mặt nạ bằng hoa quả, bôi kem dưỡng da, kem làm trắng da, chịu khó tập thể dục, đi bộ. Bạn đừng thấy cô ấy đẹp da rõ rệt, mảnh mai đi rõ rệt mà hớn hở. Chẳng phải vì bạn đâu, đừng tưởng bở. Thứ hai, tự nhiên cô ấy vui vẻ, dễ tính hẳn với bạn. Có khi bạn cảm động đến suýt khóc khi bỗng dưng nàng không còn vẻ mặt cau có, khó đăm đăm hàng ngày. Những lời lẽ chỉ chiết khó nghe bỗng dưng được thay bằng những lời rất dễ nghe. Có khi nàng còn hát những bài tình ca nữa. Bạn về muộn ư? Bạn luôn lai dai với bạn bè ư? Bạn lười thay quần áo, vệ sinh cá nhân? Nàng chỉ nhắc nhở bạn qua loa chứ không gay gắt, quyết liệt như mọi ngày. Bạn thấy dễ thở quá còn gì? Bạn có biết đâu rằng nàng đã có niềm vui khác ở bên ngoài nên chẳng còn tâm trí đâu mà soi mói, bắt khoan, bắt nhặt bạn. Thứ ba, những thói quen hàng ngày bị đảo lộn. Mọi khi nàng rất hay gọi điện thoại rủ bạn cùng đi ăn trưa, giờ thì nàng để cho bạn tự do. Có khi nàng còn chủ động gọi cho bạn vào trước đó. Hôm nay anh chủ động đi ăn nhé, em muốn tranh thủ đi siêu thị mua mấy thứ. Và sau đó nàng sẽ rất yên tâm vì đã thu xếp ổn thỏa với bạn để đi ăn với bồ. Mọi khi điện thoại di động của nàng vứt lăn vứt lóc bất cứ chỗ nào trong nhà, giờ thì lúc nào nó cũng kè kè trong túi của nàng. Thậm chí cứ về nhà vào mỗi tối là nàng lại tắt máy. Cũng có thể nàng rất hay ngồi bên máy tính vào lúc khuya để chat với bồ đấy, bỏ cả thói quen xem phim tình cảm của Hàn Quốc, trò tiêu khiển mà nàng say mê nhất. Hoặc có hôm trời mưa rét mà ăn cơm tối xong, nàng vẫn dứt khoát ra khỏi nhà để đi gội đầu hay sơn sửa móng tay, để ngày mai đi gặp bố đấy mà. Nếu mà trước đây thì còn lâu. Thứ tư, tỏ ra chiều chuộng quan tâm đến bạn hơn. Mua sắm quần áo, đồ dùng cho bạn nhiều hơn thường ngày, tổ chức cả nhà đi xem phim, đi ăn nhà hàng vào chủ nhật, luôn ủng hộ bạn tham gia hội nọ, hội kia do bạn bè tổ chức. Rất vui vẻ khi bạn nói phải đi công tác dài ngày, nàng còn chủ động thu xếp vali, hành lý cho bạn rất chu đáo nữa. Xem ra thì những cử chỉ khi nàng ngoại tình rất giống với những việc làm của một người vợ yêu chồng. Rất lơ đãng, rất hay giật mình, kiểu có tật giật mình. Đang tự nhiên nàng bỗng trở nên xa lạ, tâm trí để tận đâu đâu khiến cho bạn thấy lạ. Lúc đó mà bạn vô tình buột ra câu nói, em đang nghĩ gì thế, hay là nhớ đến anh nào, thì lập tức sắc mặt của vợ bạn sẽ thay đổi. Mà bạn cũng nên cảnh giác, những biểu hiện khi nàng mới ngoại tình thì dễ chịu, thế đấy. Nhưng để đến khi nàng đã quá xa đà thì vấn đề lại khác. Bạn sẽ bị ruồng rẫy, hắt hủi, kết tội một cách không thương tiếc và nguy cơ đổ vỡ gia đình chỉ còn trong gang tấc. Mà theo kinh nghiệm của các chuyên gia tâm lý thì khi vợ ngoại tình, khả năng tan vỡ gia đình cao hơn so với đàn ông ngoại tình. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ Ban biên tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, có một thực tế thể hiện một bức tranh khá tương phản về quan hệ vợ chồng, gia đình ở nước ta, một quốc gia có nền văn hóa phương Đông và các nước phương Tây, đó chính là cách sống, cách giải quyết vấn đề về hôn nhân hạnh phúc gia đình. Trong khi ở Việt Nam chúng ta, người phụ nữ giữ chồng bằng mọi cách, kéo chồng về khi chồng có bồ hay quan hệ tình cảm bên ngoài, thì cách xử lý của phụ nữ và đàn ông ở phương Tây là chia tay. Không còn tình yêu và hạnh phúc, họ sẽ chia tay thay vì giấu giếm cặp kè và cố gắng duy trì vỏ bọc hạnh phúc gia đình giả tạo. Người phụ nữ Việt Nam chúng ta thường có một suy nghĩ rằng giữ chồng, giữ gia đình là để giữ bố cho các con và nghĩ đó là sự hy sinh cao cả và đẹp đẽ. Họ sẵn sàng nín nhịn, cam chịu chấp nhận và chờ đợi mong mỏi rồi có một ngày người chồng sẽ quay về với gia đình. Cũng có một số trường hợp thành công nhưng không phải là tất cả. Còn với phụ nữ phương Tây thì chia tay là một văn hóa thể hiện sự văn minh, không lừa dối, không giả tạo. Với nhận thức rằng bản thân mình có sống hạnh phúc, có thể cười vui vẻ mới có thể mang đến hạnh phúc và cuộc sống cho những đứa con. Chính vì thế mà họ không chấp nhận sự lừa dối. Ngoại tình là một phạm trù đạo đức đáng bị lên án và bị nhìn nhận rất tiêu cực, không được xã hội đồng tình chấp thuận. Khoan nói về sự đúng sai trong suy nghĩ khác biệt của phụ nữ phương Đông và phụ nữ phương Tây trong cách giải quyết vấn đề ngoại tình, mà chúng ta nói về việc vô tình tạo ra vết dầu loang cho chuyện ngoại tình ở nam giới, chính bởi cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề ở chị em phụ nữ chúng ta. Và trong khi chị em phụ nữ dễ dàng tha thứ và bỏ qua hết lần này đến lần khác chuyện chồng ngoại tình, thì đàn ông hoàn toàn ngược lại. Họ không dễ dàng gì có thể vượt qua chuyện này nếu không muốn nói là sẽ bị ám ảnh dằn vặt suốt cuộc đời. Và thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, với tư cách vừa là một người đàn ông, vừa là một chuyên gia tâm lý, thì ông có cách nhìn nhận như thế nào về cái quan điểm mà anh Thư vừa nói ạ? Vừa rồi cũng là quan điểm của anh Thư, nhưng anh Thư nghĩ rằng nó cũng là quan điểm của số đông chị em phụ nữ. Và tại sao với phía đàn ông nó lại có sự khác biệt lớn đến vậy ạ? Trong quá trình nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, thì tôi nhận thấy là cái nhận định của anh Thư vừa rồi là rất đúng với lại thực tế. Là phụ nữ tha thứ cho đàn ông thì thấy nhiều, nhưng mà đàn ông tha thứ cái sai lầm này của phụ nữ thì rất là ít. Cái nguyên nhân của nó ấy, tôi cho rằng là người phương Đông chúng ta ít nhiều đều bị ảnh hưởng một cái quan niệm có từ xa xưa, tức là đàn ông thì 5 thê 7 thiếp mà gái chính chuyên chỉ có một chồng. Đấy. Cái quan niệm này là từ cái chế độ đa thê ngày xưa, cho nên đến bây giờ mà người chồng của mình ngoài mình ra lại lòng thòng với một cô khác thì người ta lại nghĩ rằng là ngày xưa đàn ông còn 5 thê 7 thiếp thì sao, huống chi chồng mình bây giờ mới có một cái chuyện như thế này, không lẽ ta bỏ và như thế là họ tha thứ. Đấy. Thế nhưng mà đàn ông ấy, mà tha thứ cho vợ ấy, thì cũng lại bị ảnh hưởng bởi một cái tư tưởng là người vợ mà đã đi ngoại tình với người khác là đàn ông coi là mất hết, không còn gì. đấy, chứ không phải là chỉ mất một ít mà là mất hết đấy. Và nếu như người đàn ông mà tha thứ ấy, mà người ngoài người ta biết được ấy, thì có nhiều người lại cho rằng cái thằng ấy hèn đấy, thằng ấy kém, vợ nó cho cắm sừng mà lại chịu đấy. Chính vì thế cho nên là thực ra họ vẫn yêu vợ, họ vẫn không muốn mất người vợ ấy, nhưng mà họ làm thế là vì cái áp lực của dư luận. Đấy là về mặt tâm lý mà nói. Còn về mặt sinh lý thì nó cũng có cái khác biệt. Người đàn ông mà đi ngoại tình ấy, thì thực ra là có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có những trường hợp là họ đi ngoại tình vì lý do tình dục, như anh Thư vừa nói lúc nãy. Thì như vậy là người vợ chỉ mất cái người đàn ông ấy trong cái khoảnh khắc ấy thôi, thời điểm đấy, thôi. Còn sau ta đó anh ta lại về nhà lại làm chồng làm cha như bình thường. Nhưng mà một người vợ mà đã đi ngoại tình thì nó không chỉ mất ở cái thời điểm đó. Mà người phụ nữ, người ta ngoại tình là thường người ta phải yêu cái người đàn ông đó. Cho nên là cái hồn, cái vía của họ có khi là nó cũng đi theo cái người tình, chỉ còn cái xác ở nhà đấy. Cho nên là người đàn ông dễ nhận ra cái sự ngoại tình của người vợ. Thêm nữa là chúng ta thấy một điều rất đơn giản nữa là đàn ông ngoại tình thì nó kết quả của nó đi đâu không ai biết, nhưng mà người phụ nữ mà ngoại tình thì hậu quả có thể là cái đứa con đó lại là con của người tình chứ không phải con của cái người chồng này. Đấy, cho nên là có người gọi là cái gì nhỉ, nuôi tu hú đấy. Như vậy là họ quan niệm như thế nó nặng nề lắm. Tôi đã gặp những người đàn ông mà bị vợ cắm sừng đấy. Anh ta nói rằng là sau đó, sau khi phát hiện như vậy ấy, thì mỗi lần là lên giường với vợ ấy, anh ta cảm thấy như là cái chất cặn bã của cái kẻ kia nó vẫn còn ở trong cái cơ thể người vợ, mà khiến cho anh ta ghê tởm, không thể nào quan hệ được nữa. Ám ảnh, có khi nghĩ đến cái đó là nó hết cả hứng thú. Đúng rồi. Đấy, cho nên là cái nữ giới và cái nam giới là nó khác nhau. Về mặt cơ chế sinh lý thì của đàn ông là nó phóng ra ngoài, nhưng mà của phụ nữ thì là nó tiếp nhận vào trong cơ thể họ. Đấy, cho nên hai cái đó nó cũng có khác nhau. Như vậy là có cả nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân sinh lý, nó đưa đến cái sự đối xử khác nhau với cùng một cái tội phạm, cùng một cái hình thức phạm tội, mà hai cách đối xử nó khác nhau. Tôi không nói rằng những cái quan niệm đó là đúng hay là sai, tôi chưa nói cái đó, nhưng mà tôi nói cái nếp nghĩ của người Việt Nam chúng ta là nó để lại như vậy đấy. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý chị Trung Hòa, quả thực là cái vấn đề nếp nghĩ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hành động của chúng ta. Và mặc dù là chúng ta cũng là một trong những quốc gia châu Á, nhưng tuy nhiên thì ví dụ như là ở Malaysia thì cái việc là đàn ông bây giờ vẫn đang duy trì cái tình trạng là đàn ông 5 thê 7 thiếp, và nó coi đấy là một cái việc rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta thì luôn nhìn nhận cái việc là đàn ông bị vợ cắm sừng lại là một cái điều vô cùng ghê gớm. Và đối diện với cái thực tế nghiệt ngã này thì có người vì sợ miệng tiếng thế gian nên là cứ phải giả mù giả điếc, coi như là mình, một là mình không biết, hai là cho qua để mà giữ cái hòa khí, hoặc là vì cái danh vị những cái điều mà mình đang có, cố tạo ra vẻ bề ngoài của một gia đình êm ấm, mặc dù là cái nỗi bất hạnh bên trong thì nó càng ngày càng ngấm sâu. Có người dứt khoát được thì quyết định chia tay để chấm dứt tất cả. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự của thính giả nam giấu tên ở Thụy Khuê, Hà Nội. Anh chia sẻ về chương trình như sau. Vợ tôi có bồ cùng cơ quan, người này cũng có vợ con rồi. Đau đớn nhưng vì không muốn những đứa con mất mẹ mà tôi đã tha thứ. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi bị lừa dối, và tôi hiểu cái trò ngoại tình nó thế. Càng ngang trái đắng cay vụng trộm thì nó càng khiến người ta u mê nghiện ngập, mất hết cả lý trí và bản thân. Có lúc tôi không hiểu tại sao mà họ có thể sống tồi tệ không còn một tí nhân cách nào như vậy. Một người bạn thân của tôi đã khuyên tôi thế này: cách trả thù tốt nhất với chồng hay vợ ngoại tình là cho họ đến với nhau để tận hưởng hết cái sự khốn nạn của nhau. Sau này khi nhìn lại, chúng sẽ tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình và bạn tình. Theo chuyên gia thì cái điều này nó có đúng không ạ? Và câu hỏi của anh nữa là tôi có nên làm như thế không? Và rất mong là lời thì thầm có thể tư vấn giúp cho vị thính giả nam này ạ. Thưa vị thính giả đó, tôi thấy cái hiện tượng mà người vợ của bạn ngoại tình với một đồng sự ở cơ quan là một cái chuyện mà tôi gặp rất cũng nhiều. Khá nhiều. Vâng, đúng rồi. Khá nhiều. Bởi vì nó có nhiều cái lý do. Bởi vì người chồng ấy thì khi mà anh ta chinh phục cái người phụ nữ thì anh ta cũng trổ hết tài. Rồi có khi anh ấy ta thể hiện đến 120% cái khả năng muốn có của anh ta. Nhưng mà khi anh ta đạt được mục tiêu rồi, người đó đã thành vợ mình rồi, thì các cái vũ khí chinh phục đó anh ta cất vào kho để cho nó ghen gì. Thí dụ như những cái lời khen, những lời âu yếm, những cử chỉ đáng yêu, nó cứ mất dần đi. Đấy. Trong khi đó cái người vợ đến cơ quan thì lại được những đồng sự khác, họ đối xử nó khác hẳn. Đúng rồi ạ. Đấy. Tôi đã thấy một chị kể với tôi là em may một bộ váy mới, em đứng trước gương, em xoay trước xoay sau, em hỏi chồng em là em mặc cái này có được không? Vâng. Anh ấy vẫn ngồi đọc báo, không thèm ngẩng lên. Không thèm nhìn. Anh ấy bảo có lẽ được ấy. Vâng. Đấy, cho nên là người vợ chán lắm. Trong khi đến cơ quan thì ui người này khen cái màu này đẹp quá, người này khen cái kiểu cái đẹp quá, có anh này còn sờ vào xem cái chất vải này mịn quá chẳng hạn. Vâng. Thế thì như vậy là nó thấy cái sự thay đổi nó rất là. Vì thế cho nên là chúng ta biết rằng là đàn ông yêu bằng mắt mà đàn bà yêu bằng tai mà. Rồi. Phụ nữ thì rất cần những cái lời khen ngợi như vậy. Đấy, tôi nói một cái thí dụ đi thôi, chứ còn nó nhiều cái khác biệt nữa mà trong thời lượng có hạn không thể nói hết được. Nhưng mà chúng tôi thấy là không lạ gì cái chuyện đó. Nhưng tôi rất lưu ý cái giải pháp của anh tự nghĩ ra, tức là cho nó đi luôn với nhau. Đấy, để cho nó thấy hết cái sự khốn nạn của nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái cách này không phải cách hay. Không phải cách hay anh ạ. Nếu như thế tôi lưu ý anh rằng là có những cái người phụ nữ đi ngoại tình ấy, mà họ cứ thì thụt gặp nhau như vậy ấy, là có thể nó kéo rất là lâu dài. Đấy. Và anh biết rằng là trong những cái hoàn cảnh ngoại tình ấy mà, nó luôn luôn là khao khát gặp nhau, cho nên là cái hình ảnh của cái đối tượng yêu ấy, nó thường là nó đẹp. Đấy. Nó đẹp, nó lu mờ hết cả những xấu đi, nó chỉ hiện lên những cái đẹp thôi. Cho nên là người ta rất dễ có thể là khao khát nhau lâu dài. Chứ mà anh bảo là chờ cho cái sự khốn nạn nó bộc lộ ra thì cũng có thể có đấy, nhưng mà có lẽ là đến khi đó thì có lẽ gia đình đổ vỡ, gia đình cũng tan nát. Dạ. Cho nên theo tôi là cái giải pháp ấy không nên anh ạ. Thế còn nếu như mà anh muốn không muốn mất người vợ ấy, anh muốn giữ người mẹ cho các con, giữ người phụ nữ mà mình yêu, giữ một gia đình êm ấm thì phải có cách khác anh ạ. Vâng, và thưa quý thính giả, như anh Thư nói từ đầu thì đàn ông có thể nhanh chóng leo tới tột cùng dục vọng cả với người đàn bà mà họ không hề yêu, thậm chí là thua kém vợ mình về nhiều phương diện, miễn là lạ. Nhưng phụ nữ thì chỉ lên đỉnh với người mà họ yêu. Thêm nữa thì quá trình ăn vụng của đàn ông diễn ra chớp nhoáng hơn phụ nữ. Ngay cả khi họ động lòng thương người, họ có cho ai một đứa con, có khi chỉ cần 5 phút đồng hồ, đàn ông ngẫu hứng rất nhanh mà, phải không ạ? Vâng, và nếu cơ hội thì lại được bên kia bật đèn xanh, họ cũng thường sẵn sàng là trao thân thôi, bởi vì là có gì đâu mà đắn đo. Đàn ông ăn vụng dễ dàng hơn, đó là cái suy nghĩ mà anh Thư thấy là đúng. Rất là đúng. Có người cặp bồ mấy năm có con với bồ rồi mà vợ cũng chẳng hề hay biết, bởi ông ta hoạt động bí mật vào buổi trưa. Vâng, ví dụ như là cái tình trạng này thì có thể là rất dễ xảy ra ở văn phòng, mối tình văn phòng buổi trưa đấy ạ. Thế còn chuyển sang câu chuyện của thính giả Hát ở Vọng Đức, Hà Nội, ở số điện thoại 0167506280 thì anh có chia sẻ là vợ chồng tôi cưới nhau sau 4 năm yêu nhau suốt thời sinh viên đại học. Thu nhập tôi thì thấp hơn vợ, nhu cầu tình dục của tôi cũng ít hơn cô ấy. Công việc của tôi cũng nhàn nhã hơn nên chẳng nhớ từ khi nào tôi lại trở thành người nấu cơm, đón con và đợi cô ấy về. Cô ấy thường xuyên về muộn, lúc thì nói là phải làm thêm, lúc thì đi tiếp khách. Và rồi tôi nhận ra là cô ấy có người đàn ông khác. Những trận cãi nhau triền miên, cô ấy chê tôi bất tài, kém cỏi, kiếm tiền không xong. Làm chuyện ấy cũng không đến đầu đến cuối. Tự trọng bị tổn thương nên tôi đề nghị chia tay. Cô ấy chấp thuận không mảy may suy nghĩ. Sau 2 năm tôi đau đớn vì bị phản bội, giờ tôi bắt đầu cuộc sống với người phụ nữ khác, trẻ đẹp ngoan hiền hơn. Tuy nhiên lúc này thì vợ cũ tôi lại tìm tôi khóc lóc là ân hận và muốn quay trở lại. Cô ấy nói con ốm và muốn có bố bên cạnh. Tôi không biết phải làm sao bây giờ và xin chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thấy trong trường hợp của anh ấy, cái việc mà người đàn ông có thu nhập ít hơn vợ ấy, là thời nay là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta biết rằng là đàn ông và phụ nữ đều được đào tạo, đều đi học như nhau, ở mọi cấp. Thế thì khi mà ra làm việc đấy, nó tùy những cái vị trí công việc, cơ hội, cái khả năng của mỗi người. Có thể là người vợ lại có thu nhập cao hơn chồng, tôi nghĩ đó là bình thường. Mà ở các nước phát triển như ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước phương Tây thì hiện tượng đó lại càng nhiều. Và một khi người đàn ông có thu nhập thấp hơn thì anh ta nên quan tâm tới việc nhà nhiều hơn người vợ, ưu tiên cho người vợ kiếm tiền giỏi thì tiếp tục phát huy. Tôi nghĩ là cái đó cũng là bình thường. Nhưng tôi lưu ý trong câu chuyện của anh là anh lại nói rằng cái nhu cầu tình dục của anh ít hơn và cái khả năng sinh lý cũng yếu kém hơn, không làm thỏa mãn được người vợ mà khiến cho chị ý có ý nghĩa ngoại tình. Thì cái điều này tôi nghĩ là anh nên lưu ý. Bởi vì là cái bệnh yếu sinh lý của nam giới hiện nay là chiếm một cái tỷ lệ không nhỏ, ngày càng gia tăng. Có thể là do cái môi trường hay là cái gì đấy. Nhưng mà chúng tôi thấy trong những thống kê ấy, là đàn ông bị cái bệnh nam khoa đó rất là nhiều. Thế thì không phải là ta chịu vậy mà ta phải đến bác sĩ nam khoa ta chữa chạy, và có những cái như thuốc nó hỗ trợ anh. Thí dụ như là người ta có thể bổ sung cái hormone testosterone để cho cái khả năng nam tính nó mạnh hơn và nó cân đối được cái nhu cầu tình dục giữa hai người. Cái sự hòa hợp gối chăn đó nó rất cần thiết trong cái hạnh phúc vợ chồng. Như vậy trong hai lý do anh nêu ra, tôi lưu ý cái lý do mà anh có thu nhập ít hơn và anh quán xuyến việc nhà nhiều hơn, không có phải vì thế mà người vợ ít yêu hơn đâu. Có những người chồng như vậy người vợ lại rất yêu, bởi vì là chồng lại chăm lo việc nhà. Mặc dù anh ấy thu nhập ít hơn nhưng mà anh ấy lại quán xuyến công việc gia đình để cho vợ đi làm việc, tập trung công việc. Có nhiều người phụ nữ mong muốn có một người chồng như vậy đấy. Đấy. Thế còn nhưng mà riêng cái lý do thứ hai ấy, là yếu sinh lý thì phải tìm đến bác sĩ và khắc phục cái nhược điểm đó để tiến tới một sự hòa hợp về khả năng và cái nhu cầu của nhau thì mới hạnh phúc, nó mới trọn vẹn được. Vâng. Anh Thư cũng cảm thấy là cái lời khuyên của chuyên gia rất là hợp lý cho nhiều trường hợp gia đình hiện nay. Và thưa quý thính giả, chuyện gì đàn ông có thể tha thứ và quên được, nhưng mà dưới góc nhìn của những người làm tâm lý thì quả thực là cái chuyện đàn ông bị vợ cắm sừng thì họ thường là không thể nào quên. Nó gặm nhấm cái niềm kiêu hãnh, danh dự và sự tự trọng của người đàn ông ngày này qua tháng khác. Họ luôn cảm thấy bị tổn thương bởi vết thương hở, sẵn sàng rỉ máu khi chịu đựng va chạm dù là nhỏ nhất. Bởi điều đau đớn nhất là họ hay tưởng tượng ra nhiều cái, nhất là hình ảnh vợ đang nồng nàn với người đàn ông khác. Với đàn ông thì ý nghĩ mình đã không thể làm thỏa mãn được vợ, khiến vợ phải ngoại tình là một đòn chí mạng, làm anh ta cảm thấy nhục nhã như là bị mất hết tư cách đàn ông. Không những thế, cứ nghĩ đến chuyện vợ mình chung đụng với một người đàn ông khác đã khiến nhiều người ghê tởm và càng thêm căm giận. Và chính điều đó khiến nhiều ông chồng không thể kiểm soát được hành vi của mình, dẫn đến những bi kịch đau lòng xảy ra. Người chết, người vào tù, cái án dành cho chuyện ngoại tình thực sự là rất đau lòng. Và có một câu chuyện gần đây của ông Vĩnh ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc là một trường hợp như thế. Và nhát sao oan nghiệt giữa lưng đã cướp đi sinh mạng tình địch người đã cặp kè với vợ ông khi ông đi làm ăn xa nhà. Vốn là người nổi tiếng thương vợ thương con, ông theo bạn bè vào miền Nam buôn bán. Và một năm sau, khi ông trở về, trước đó thì một năm chỉ về đôi lần thôi, khiến cái việc là đi xa như thế đã làm cho người vợ của ông đã nảy sinh tình cảm với cái người hàng xóm. Và người hàng xóm sát vách thì thương cảnh cái người đàn bà côi cút, thỉnh thoảng sang lợp hộ mái nhà bị vỡ hay là sửa hộ cái bóng đèn, thì đã bén hơi nhau, rồi cái tình cảm đã nảy sinh. Lúc nào không hay, bi kịch xảy ra trong một lần mà ông Vĩnh trở về nhà một cách vô tình thôi, chứng kiến người vợ ăn nằm với người hàng xóm, ông đã vác dao để xử tội tình địch. Mặc dù là sau này thì ông đã bị xử án chung thân và cũng rất ân hận về cái hành vi của mình, nhưng mà tuy nhiên thì đã muộn. Bài học này cũng là một bài học đắt giá xảy ra và cũng là cái giá phải trả cho cái gọi là không chấp nhận thực tế bị cắm sừng người đàn ông. Và theo chuyên gia Trịnh Trung Hòa thì có lời khuyên nào cho phái mạnh khi chẳng may rơi vào cái hoàn cảnh như thế không ạ? Tôi thấy là cái việc mà người chồng bắt được quả tang người vợ đang ăn nằm với người đàn ông khác Thì thường hay là xảy ra cái hành vi bạo lực rất là đáng tiếc. Thế thì chúng tôi thấy rằng là trong cái này cũng là trong cái quan niệm của chúng ta. Bởi bây giờ là có nhiều người đã ít hiểu biết về pháp luật nữa, tưởng rằng là nó ngủ mấy vợ mình thì mình có quyền xử nó đấy, bằng thậm chí bằng cách đâm chết người đó mà pháp luật sẽ đứng về phía mình bảo vệ mình. Cái đó là hoàn toàn sai. Đấy. Tôi đã gặp một trường hợp là một chị và cái người nhân tình ra bờ sông ngồi nói chuyện với nhau. Thì anh chồng phát hiện được. Thế là anh ấy ngậm con dao vào mồm, anh bò như là đặc công đến sát hai người kia mải mê âu yếm nhau không biết. Mà không biết. Và anh ta đâm luôn một nhát. Thế và cái người đàn ông này là đưa đi bệnh viện thì chết. Vâng. Đấy. Thế và khi mà tòa án hỏi là tại sao anh làm như vậy thì anh ấy bảo là nó chim chuột vợ tôi. Đấy. Cho nên là tôi có quyền phải trừng phạt nó. Vâng. Nếu mà mỗi người đều cứ tự làm như thế thì còn cần gì đến tòa án. Đúng rồi. Đấy. Thế cho nên là chúng ta sống ở trong một xã hội văn minh. Khi nó xảy ra những trường hợp như vậy, chúng ta không thể làm như vậy. Bất kể trường hợp nào mà anh hành xử như vậy đều dẫn đến con đường tù tội. Và có thể là chịu án rất mức án cao nhất nếu như anh phạm tội giết người. Đúng rồi. Vì bất cứ cái lý do gì. Cho nên là tôi thấy rằng là cái này ấy, nếu mà dư luận xã hội lên án cái người nào hung hãn như vậy thì nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng ấy đi. Vâng. Nếu mà dư luận xã hội lại cho rằng là nó làm thế là đúng. Vâng. Và cái người kia đáng phải như vậy. Thế thì như vậy chẳng khác gì là ta cổ vũ cho những hành vi này. Vâng. Tôi cho rằng là những phương tiện truyền thông nên làm sao biểu dương những cái hành vi văn minh. Đấy. Tôi có một người bạn là giảng viên đại học. Anh ấy đang lên lớp thì có người đòi quyển sách thì anh ấy chạy về nhà anh lấy. Thì tình cờ là anh ấy bắt được một cái anh hàng xóm và vợ mình đang ở trên giường. Vâng. Thế thì trong trường hợp ấy có nhiều người là xông vào đánh nhau. Và nếu mà gặp về dao hay cái gì đấy là có thể gây án mạng. Vâng. Nhưng anh này thấy người vợ như vậy, anh ấy tất nhiên là chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà anh ấy không làm cái việc như vậy. Anh ấy lấy quyển sách ở trên giá và anh lại khép cửa, anh ấy đi. Và trong bụng anh ấy nghĩ cái người đàn bà này nếu mà không biết hối cải ta sẽ ly dị. Dạ. Ta đi lấy vợ khác. Vâng. Hoặc là ta sống một mình chứ ta không sống với cái người như thế này nữa. Thế thì tôi nghĩ rằng cái cách hành xử như thế là rất văn minh. Và nhiều nước phát triển, nhiều nước phương Tây người ta có cái hành xử như vậy. Bất ngờ người ta gặp vợ như vậy, người ta có cách hành xử như thế. Như vậy người ta vẫn có một tương lai tốt đẹp, có thể là tốt đẹp. Việc gì mà làm cái việc trừng trị như thế kia. Mình có quyền đâu để trừng trị một người khác bằng bạo lực như vậy. Và cuối cùng là ra đến tòa lúc bây giờ mới biết hối hận thì đã qua muộn rồi. Và như anh Dư vừa nói là cái người đó bị kết án tù chung thân thì còn gì là đời nữa, mà khổ cả các con mình nữa. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, quả thực là cái vấn đề tâm lý và suy nghĩ riêng của mỗi người nó quyết định đến cái hành động của người ta. Nhưng mà tuy nhiên thì không phải là người vợ nào cũng hiểu được tâm trạng của người chồng bị phản bội. Và có người thì còn nghĩ là tuy mình hơi trong hoa một chút nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình này. Họ biết đâu là cái việc mà họ ngoại tình nó đang gặm nhấm tàn phá cả tâm hồn lẫn thể xác cái người đàn ông. Và hạnh phúc là cái điều quan trọng nhất thì liệu có trở lại nếu người chồng kể cả chấp nhận và tha thứ. Anh ta nói là anh ta sẽ thôi không nghĩ đến quá khứ nữa. Khi người vợ sẵn sàng tha thứ cho chồng ngoại tình và hạnh phúc khi kéo được chồng về từ tình địch, thì cái điều này, cái cơ may giữ được hạnh phúc nó còn cao. Nhưng mà khi người đàn ông nói là họ bỏ qua cho người vợ thì liệu họ có làm được như thế không ạ? Vâng. Và người vợ thì cần phải làm gì để mà có thể chuộc lấy cái lỗi lầm, lấy lại niềm tin, tình yêu và hạnh phúc từ người chồng, thưa chuyên gia? Nhìn cái hiện tượng này dưới góc độ của một nhà tâm lý học thì chúng ta thấy là tâm lý của đàn ông và của phụ nữ rất khác nhau khi mà bị người bạn đời phản bội. Bởi vì là cái người đàn ông mà họ biết là vợ ngoại tình đấy. Có những cái dấu hiệu và thậm chí là có anh biết được những cái bằng chứng khá cụ thể thì trong thực tế chúng tôi gặp là đàn ông rất ít khi đi tâm sự với lại đàn ông khác. Vâng. Về cái việc là vợ tôi nó đi ngoại tình. Vâng. Vì cái điều này đàn ông họ xấu hổ lắm. Họ cho đấy là cái việc mà nhục nhã cơ. Tôi nghĩ thì không phải là cái gì là nhục nhã cả. Cái người nào mà làm cái việc sai trái nó mới nhục chứ. Còn mình là người bị phản bội việc gì mới phải nhục. Thế cái ý nghĩa là một ý nghĩa cũng quá tà. Thế cho nên là đàn ông chính vì họ không chia sẻ được với ai, cho nên là cái nỗi uất ức ấy, nó dồn nén ở trong lòng. Khác với người phụ nữ, họ có thể nhào vào lòng một cô bạn thân, họ khóc như mưa như gió và tao khổ quá mày ơi, và họ kể hết cả cái chuyện chồng ngoại tình ra. Thế là người bạn kia an ủi chia sẻ, nó vơi đi gì. Vâng. Cho nên là đàn ông thì nó cứ nén lại, nó dồn nén lại, và cái gì nó dồn nén lại thì đến một lúc mà nó bung ra. Vâng. Nó nổ như quả bom, thì là nó sức tàn phá của nó rất là khủng khiếp. Vâng. Thế cho nên là tôi muốn nói với lại phái đẹp cái điều này. Nếu mà chị nào ấy mà có cái ý nghĩ ngoại tình ấy, mà chồng đã biết, mà thí dụ như anh ta nói là này, sao hôm nay em về muộn thế, dạo này chuyên môn về muộn thế. Vâng. Mà giờ thì dấu hiệu đỏ kia đấy, thế thì em đi đâu? Người vợ nói loanh quanh nhưng nó không thuyết phục. Đấy. Thế thì anh ta nghi ngờ, thì người phụ nữ nên biết rằng là khi chồng nói như vậy là anh ta đã biết rồi, và anh ta nhắc nhở đấy, mình cần phải điều chỉnh lại đi. Đấy. Chứ mà có những người vợ lại cho là chồng chả biết gì, thế lại càng làm tới đi, và đến lúc mà sự việc nó vỡ ra là quá nặng nề. Tôi trong quá trình tư vấn tôi gặp một người đàn ông như này, anh ta làm ở một cái viện nghiên cứu, đến hết giờ người ta về hết, anh ta cứ ở ngồi lại, anh ta đọc tài liệu các thứ đến 10 giờ đêm anh ta mới về nhà. Vì sao mới hỏi là tại sao anh lại về muộn thế, anh ta bảo tôi muốn về sau khi mà vợ tôi đã về, tức là người vợ đi ngoại tình ấy, về vâng. trước đi để tôi khỏi phải chứng kiến cái cảnh là cô ấy về sau tôi, rồi cô ấy nói dối bịa ra trăm thứ chuyện mà tôi thấy nó chân cháo lắm, cho nên là anh ấy về sau đi. Vâng. Cho nó xong. Đấy, như vậy cái nỗi uất của nó cứ dồn nén lại như thế đấy. Vâng. Đấy, và như vậy là tôi cho rằng là những cái hành vi bạo lực không phải là đùng một cái nó xảy ra ngay đâu, bao giờ nó cũng có một quá trình, và cái quá trình đó thì cái người phạm sai lầm nên nhận thấy, chứ đừng có nghĩ rằng là cái ông này chả biết gì. Vâng. Đấy, mình đi đi chơi với người khác mà ông ấy cứ lơ mơ kỳ. Vâng. Tình có người để biết hết đấy. Có thậm chí có người ghi chép ngày nào về vào giờ nào, có ghi hẳn hoi đấy. Vâng. Nhưng mà người vợ thường không biết, cho nên nó dẫn tới những cái nghiêm trọng. Vâng. Các cụ đã nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra. Thế nên là chúng ta cần phải có một cái cách nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn và xử trí sớm nhất để có thể hạn chế tối đa những cái hậu quả đáng tiếc. Vâng, và cảm ơn chuyên gia Trịnh Trung Hòa về những lời khuyên hữu ích cho chương trình. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 0435588989 hoặc qua địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư tới địa chỉ ban biên tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Mục Hào Quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về những bài thuốc hay trong dân gian cải thiện sinh lực cho phái mạnh. Hãy cùng Lời Thì Thầm tìm hiểu để giúp chàng có những giây phút thăng hoa trong cuộc sống. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bài thuốc dân gian chữa bệnh yếu sinh lý cho nam giới. Yếu sinh lý là căn bệnh làm khổ sở giới đàn ông, vậy có cách nào để điều trị được bệnh này hiệu quả? Xin chia sẻ với các bạn một vài bài thuốc dân gian giúp trị hiệu quả bệnh yếu sinh lý. Bài 1. Dâm dương hoắc 12g, ba kích 16g, sa sâm 16g, nhục tung dung 12g, câu kỳ tử 12g, đỗ trọng 8g, đương quy 8g, cam thảo 6g, đại táo 3 quả. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, ngâm với 1 lít rượu từ 35 đến 40 độ, càng lâu càng tốt, uống trong vòng 1 tuần, ngày 2 lần, mỗi lần 15ml. Có thể dùng bài thuốc này để sắc với nước uống trong 3 ngày. hoặc các bạn có thể dùng dâm dương hoắc 60g, phục linh 30g, đại táo 9 quả, ba thứ hấp chín, phơi khô, làm như vậy 3 lần, sau đó tán nhỏ, các dược liệu ngâm với 2 bát rượu trắng và 100g mật ong, đậy kín, tốt nhất là dùng lọ rộng miệng có nút mài. Để 1 tháng rồi lấy ra uống, mỗi ngày từ 2 đến 3 chén nhỏ, dùng liền trong 3 tháng. Nếu sắc uống thì dùng dược liệu ít hơn, khoảng 1/3 lượng thuốc cho 1 thang. Bài 2. Rễ cau, loại rễ màu trắng mọc lộ trên mặt đất, 20-30g, thái nhỏ, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày. Hoặc rễ cau 8g phối hợp với ba kích 20g, thục địa 20g, hoài sơn 20g, sâm bố chính 40g, quế thanh 8g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, sao vàng trừ quế, tán nhỏ, dây bột mịn, trộn với mật hoặc siro làm thành viên to bằng quả táo, ngày uống 5 viên trước khi đi ngủ, dùng liền trong 1 tháng. Bài 3. Sâm cau 10g, sâm bố chính, châu cổ, kỷ tử, ngưu tất, tục đoạn, thạch hộc, hoài sơn, cáp giới, mỗi vị 12g, cam thảo nam, ngũ gia bì, mỗi vị 8g, tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc ngày uống 1 thang. Hoặc sâm cau 20g, ba kích, phá cố chỉ, hồ đào nhục, thục địa, mỗi vị 16g, hồi hương 4g, sắc uống ngày 1 thang. Hy vọng những bài thuốc trên sẽ giúp cho cánh mày râu lấy lại được phong độ và chữa trị hiệu quả bệnh yếu sinh lý của mình. Chúc quý vị thành công! Thưa quý vị, chẳng nỗi đau nào như nỗi đau bị người khác phản bội, đặc biệt khi đó là người gần gũi nhất với mình, và nỗi đau này càng gấp bội hơn ở nam giới. Hãy để cảm xúc được giải tỏa ngay cả bằng giọt nước mắt ở nam giới. Tại sao lại không? Hãy cho phép mình khóc, khóc một mình, ở một góc rất riêng hoặc im lặng khi cơn giận đã nguôi đi. Khi đang stress nặng, chúng ta rất nóng và có thể nói ra những điều gây hối hận về sau, hoặc thậm chí chúng ta có thể dẫn đến những hành động đáng tiếc. Nếu vẫn muốn cứu vãn mối quan hệ, hãy tin rằng chắc chắn chẳng có lợi lộc gì nếu bạn cố gắng lần theo dấu vết ngoại tình qua tin nhắn điện thoại, email, nick chat, các hóa đơn hay là thẻ tín dụng. Đào bới mọi việc chỉ khiến bạn bế tắc trong một tình trạng không mấy lành mạnh. Sự giận dữ sẽ ngăn tâm hồn bạn khỏi sự thư thái. Bạn không thể tìm thấy niềm vui, và nếu tìm ra điều gì đó, bạn lại càng tổn thương thêm. Hãy thẳng thắn trò chuyện và tìm ra cách tốt nhất để tháo gỡ đâu là vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng của hai bạn. Và hãy học cách tha thứ, cho nhau một cơ hội sửa sai nếu người vợ thật sự cần vòng tay của bạn. Mỗi hoàn cảnh sẽ có một cách giải quyết riêng, và hãy thông minh, sáng suốt để điều đó chỉ có thể được giải quyết khi bạn kiểm soát, chờ đợi sự tĩnh lặng để suy nghĩ thấu đáo. Hy vọng quý thính giả và các bạn được trang bị thêm kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không gọi điện trực tiếp được, hãy viết thư tay về chương trình Joy FM số 5 Huỳnh Thúc Kháng hoặc email banbiên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm muốn nói xin được gửi lời cảm ơn tới quý thính giả bằng một bài hát Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau qua sự sáng tác và thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Xa rồi quạnh vắng cô đơn trong em ngọt ngào những đam mê ngày ấy em không nâng niu em đã quá hững hờ để xót xa con tim anh âm thầm bước đi sao em không nói khi anh gần kề bên em để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu có khi nào anh biết cho tình em mưa hay nước mắt yêu thương em dành cho anh giờ đây hãy quay về khi còn yêu.